Tổ thần Chí Tôn, chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực ở trên bầu trời va chạm, bê án ra nổ vang giống như sấm sét, đi đấn đầu hết thảy hóa thành hư vô trên bầu trời. Màn đen bao phủ thần lôi chi thành kia nhanh chóng áp xuống dưới. Hai cổ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực mạnh mẽ hơn nữa bao trùm đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tinh hà xoay chuyển. Đây là Đông Đại Lục đỉnh phong nhất quyết đấu. Sáu người bên trong chiến đoàn đều là cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực. Đệ nhị trọng lĩnh vực đè nát chướng ngại vật. Phụ cận những nhân khôi còn có chấp pháp điện cao thủ kia đến không kịp né tránh, nhao nhao kêu thảm bị nghiền áp thành mảnh vỡ. Cho dù là những nhân khôi đạt đến linh vọng cảnh kia, ở trước mặt cổ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối này cũng không chịu nổi một kích. Dù sao những nhân khôi này tuy có được thực lực linh vọng cảnh, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với linh vọng cảnh 2-3 trọng mà thôi. Hơn nữa không cách nào thi triển lực lượng lĩnh vực, không phải đối thủ của đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng. Rầm rầm rầm, thanh âm lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực đụng nhau, đem tiếng sấm trên bầu trời hoàn toàn nuốt hết. Trong thần lôi cấm địa, tất cả mọi người ngẩng đầu khẩn trương xem cuộc chiến, tâm đều nâng lên cổ họng, vì ba người bệ diệt ngắt một thân mồ hôi lạnh. Tuy Diệp Thần nằm ở đó không cách nào mở mắt, nhưng mà thần hồn lại dị thường rõ ràng. Bên ngoài phát sinh hết thảy giống như là cây bóng, ánh vào trong đồng. Bệ diệt, xa thông thiên, triển ly thi triển lôi thú bí thuật, thực lực bạo thăng lên mấy lần, mới miễn cưỡng cùng tổ nham, tổ minh, thần đoán bất phân thắng bại. Có thể tưởng tượng, nếu không có Diệp Thần kích hoạt lên thái cổ huyết mạch của bệ diệt, ba người bọn họ sử dụng lôi thú bí thuật, căn bản cũng không phải đối thủ ba người tổ nham, tổ minh, thần đoán. Bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt. Mặc kệ phương nào hơi không cẩn thận hoặc là phối hợp thoáng chậm hơn một bước, sẽ gặp thịt nát xương tan. Nhưng mà, bệ diệt, xa thông thiên cùng triển ly thời gian có hạn, bọn hắn chỉ có một tiếng đồng hồ, một khi một giờ chấm dứt, bọn hắn sẽ gặp đến tánh mạng cực hạn. Nếu không có thể mau chóng đánh chết tổ nham, tổ minh cùng thần đoán, bọn hắn liền không còn có cơ hội. Bệ diệt, xa thông thiên cùng triển ly đã sớm ôm quyết tâm hẳn phải chết. Cho nên thời điểm tiến công phi thường điên cuồng, tất cả đều là đấu pháp không muốn sống, căn bản không để cho tổ nham, tổ minh cùng thần đoán bất kỳ cơ hội nào. Giết, trong đôi mắt bệ diệt hàn quang thoáng hiện, lăng lệ áp liệt chém ra một kiếm, chém về phía tổ minh, chỉ thấy thân thể tổ minh bành một tiếng nổ tung. Thành công rồi, thú hoàng bệ hạ giết một cái bên trong bọn chúng, trong thần lôi cấm địa, trong đôi mắt mọi người hiện lên một tia hưng phấn. Bệ diệt sau khi thi triển bí thuật, quả nhiên là cường đến tuyệt đỉnh, mỗi một kiếm oanh ra, đều có một loại khí thế hủy diệt thiên địa. Nhưng mà lúc này, bệ diệt lại nhíu lông mày thoáng một phát, huy kiếm chém về phía tổ nham cùng thần đoán, tổ minh bị giết có chút quá dễ dàng, để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Ầm ầm, trên bầu trời kịch chiến giằng co hơn nửa canh giờ, trong nháy mắt thời gian của ba người bệ diệt cũng chỉ còn lại có một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ diệt, xa thông thiên cùng triển ly một mực không có thể gì ết chết tổ nham cùng thần đoán. Chỉ thấy lúc này, trên bầu trời bóng đen chậm rãi tụ lại, nhanh chóng ngưng hóa thành thân ảnh tổ minh. Tổ minh lạnh lùng cười cười, vèo một tiếng, hóa thành một thanh lợi kiếm màu đen, trực tiếp xuyên thấu thân thể xa thông thiên. Phù một tiếng, thân thể xa thông thiên nổ ra. Xa lão đại, bệ diệt, triển ly hai mắt huyết hồng. Trên trán nổi gân xanh, phát ra một tiếng hổ gầm. Xa tộc trưởng, vô luận là cường giả trong thần lôi cấm địa hay là người trên quảng trường, tất cả đều bi phẫn giống to, dòng nước mắt nóng cuồn cuộn rơi xuống. Trên bầu trời đầy trời cát vàng như là thác nước đổ xuống, một linh hồn chậm rãi bay lên, bộ dáng đúng là xa thông thiên, thần sắc trên mặt hắn có vô cùng quyến luyến, ánh mắt của hắn ngóng nhìn hướng bệ diệt cùng triển ly, giống như là có rất nhiều lời muốn nói. Xa lão đại, ngươi yên lòng đi thôi, chúng ta sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi, giết bọn chúng đi. Thanh âm triển ly mang theo một ít khàn giọng, toàn thân cơ bắp căng cứng, nhẫn nại lấy bi thương cực lớn. Trên mặt xa thông thiên lộ ra một dáng tươi cười, cuối cùng liếc nhìn bệ diệt cùng triển ly, lại hướng trên quảng trường nhìn lại, thân ảnh những tộc nhân kia, nguyên một đám đi xa, cuộc đời của hắn đều thủ hộ lấy tộc nhân của hắn. Xa thu nhất tộc đối ngoại hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng mà bên trong lại vô cùng đoàn kết, mà xa thông thiên, vẫn là tinh thần trụ cột của Sa Thú nhất tộc, nhưng mà, hắn rốt cục không cách nào thủ hộ tộc nhân của hắn nữa, hắn nên nghỉ ngơi một chút rồi. Linh hồn của Sa Thông Thiên, phiêu đãng lấy tiêu tán trên bầu trời. Hừ, cái này là kết cục theo chúng ta đối nghịch. Bệ Diệt, Triển Ly, kế tiếp các ngươi ai chết trước? Hay là hai người các ngươi cùng chết? Tổ Minh nhìn xem linh hồn của Sa Thông Thiên tiêu tán, phát ra thanh âm cạc cạc cười quái dị. Thanh âm này vô cùng bén nhọn, hoàn toàn không giống thanh âm của nhân loại, giống như là ác quỷ đòi mạng. Các ngươi cho rằng, lôi thú bí pháp có thể làm gì được ba người chúng ta sao? Chúng ta có thần chủ che chở, chúng ta có lực lượng là các ngươi căn không cách nào tưởng tượng, các ngươi căn bản giết không được chúng ta. Tổ Minh vừa rồi rõ ràng đã bị chết ở dưới kiếm của thú hoàng bệ hạ, vì sao còn sống lại? Trong thần lôi cấm địa, các tộc cường giả bi thống đồng thời không khỏi có chút tuyệt vọng, Sa tộc trưởng chết rồi, còn thừa lại thú hoàng Bệ Diệt cùng Triển Ly, bọn hắn sẽ là đối thủ của ba người Tổ Nham, Tổ Minh, thần đoán sao? Giết, Bệ Diệt không cùng Tổ Nham, Tổ Minh, thần đoán nói nhảm, triệu hồi ra lôi thú nhất mạch truyền thừa thần lôi chiến giáp, vung lên lợi kiếm nhào tới. Trong đôi mắt Triển Ly hàn quang lóe lên, cũng triệu hồi ra hai kiện chí bảo, đánh về phía Tổ Nham. Ở trong ba người Tổ Nham, Tổ Minh cùng thần đoán, Tổ Nham là một khâu yếu nhất, trước hết giết Tổ Nham nói sau. Bành bành bành, trên bầu trời lâm vào kịch chiến, Bệ Diệt cùng Triển Ly không để ý sinh tử đánh về phía Tổ Nham, phảng phất muốn cùng Tổ Nham đồng quy vu tận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 20 phút thoáng cái đã trôi qua rồi, còn thừa 10 phút, tánh mạng của Bệ Diệt cùng Triển Ly sẽ đi đến cuối cùng. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ hồn phi phách tán, thân thể hóa thành hư vô, từ thế gian này triệt để biến mất. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, thời gian không nhiều lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thú hoàng Bệ Diệt cùng chiến thần Đường Đường chủ Triển Ly chết, bọn hắn sẽ không còn một tia hy vọng nữa. Cách chương.